Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2180, Ma Thần Cung. Từ sắt thép pháo đài trên đầu tường nhìn lại, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn, ba thước ở ngoài, không phân rõ bóng người. Bão tuyết cùng tuyết sương mù khuếch tán tốc độ cực nhanh. Không chỉ là tường thành bên ngoài chiến trường, tựu liền sắt thép pháo đài nội bộ đều bị ảnh hưởng. Toàn bộ khu vực cái gì cũng không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên đầu tường, từng người thành phòng bộ đội rốt cục sinh ra một vẻ bối rối. Thành phòng bộ đội lấy 6 người làm một tổ, lẫn nhau hiệp đồng, này là toàn bộ quân đội tồn tại cơ sở. Bọn họ tất cả huấn luyện đều là dùng cái này là bằng. Thế nhưng hiện tại, 6 người tiểu tổ liền lẫn nhau đều rất khó nhìn rõ. Liền tính mọi người nỗ lực tới gần lẫn nhau, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng. Xảy ra chuyện gì? Là An Lộc Sơn sao? Mà sắt thép pháo đài trung ương, nhìn thấy cấp tốc bị tuyết sương mù tràn ngập chiến trường. A Bất Tư, Rốt cùng với đông đảo võ tướng, vẻ mặt hơi kinh, dồn dập đứng lên, ở trong ấn tượng của mọi người, phe địch chỉ có một người mới có khống chế thiên tượng năng lực. An Lộc Sơn, nhưng An Lộc Sơn khống chế thiên tượng năng lực không phải đã bị Vương Dung triệt tiêu sao? Chẳng lẽ nói phát sinh biến hóa gì? Cơ hồ là theo bản năng, A Bất Tư nhìn về bên cạnh Vương Dung. Tuyết sương mù mặc dù nồng, nhưng đối với A Bất Tư loại này đại tướng tới nói, ảnh hưởng không lớn, không có, đây không phải là điều khiển thiên tượng năng lực. Vương Dung lắc đầu nói, ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn phía trước, tình huống bây giờ rất giống điều khiển thiên tượng tuyết năng lượng sương mù lực. Bất quá Vương Dung tinh thần lực khuếch tán mà ra, bao phủ chiến trường. Nhưng cảm thấy hơi khác nhau. Rất nhanh, Vương Dung cảm thấy trên chiến trường một tia đặc biệt khí tức. Đây là võ công, là hề nữ vương năng lực. Tuy rằng Vương Dung trước đây cùng hề nữ vương cũng không có từng qua lại. Ở các nước quân vương bên trong, hề nữ vương thực lực cũng không biểu lộ ra. Nhưng Vương Dung vẫn là nhất nhãn nhận ra được. Mà thế thời đại, An Lộc Sơn tạo phản hấp dẫn trong thiên hạ chú ý của mọi người. Lại thêm hề nữ vương là nữ lưu hạng người. Sở dĩ liên quan với hề nữ vương đồn đại cũng không nhiều. Thật khiến cho người ta bất ngờ. Không nghĩ tới hề bộ lạc thủ lĩnh lại vẫn có như vậy bất phàm tu vi. Vương Dung nhìn về phía trước. Khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Hề nữ vương năng lực kỳ thực cùng hắn thứ ba thần thai có chút tương tự. Bất quá ở trước mắt giai đoạn này, Vương Dung cũng không chuẩn bị nhanh như vậy ra tay, tự mình đi đối phó nàng. Rốt, hề nữ vương tựu giao cho ngươi. Vương Dung đột nhiên xoay quá đầu, nhìn phía đứng sau lưng A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ phó thủ lĩnh Rốt. La, Rốt vẻ mặt một nghiêm túc, vội vã cúi đầu đáp lời, thần thái cung cung kính kính. Lúc trước ta là cuộc chiến, Rốt đầy người ngông nghênh, các loại kiêu căng khó thuần. Vương Dung hầu như chỉ huy bất động hắn. Bất quá đã trải qua tam vương chi loạn, Đồng La bộ lạc trong chết chạy thoát thân, tránh khỏi tùy tùng đại hoàng tử kết quả toàn quân chết hết. Lại thêm Vương Dung như mặt trời giữa trưa, thành là đại đường hoàn toàn xứng đáng người số một, sâu bị tân hoàng đời mới. Hiện tại Rốt thái độ nhất thời 180 độ đại chuyển cong. Đối với Vương Dung so với bất cứ lúc nào đều phải sùng kính cùng khâm phục. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, đây là Đồng La tộc nguyên tắc xử sự. Bây giờ Vương Dung thực lực nghiền ép Đồng La bộ lạc, đồng thời bị thiên hạ tôn xưng là binh thánh. Trước khác nay khác, hiện tại Đồng La bộ lạc thái độ đối với Vương Dung tự nhiên cũng tuyệt nhiên bất đồng. Không chút do dự nào, Rốt cấp tốc xoay người, hướng về phía sau đi đến. Chờ một cái, Rốt vừa mới vừa ra bên ngoài đi mấy bước, đã bị Vương Sung gọi lại. Món pháp khí này cho ngươi, dùng nó tới đối phó Hề Nữ Vương. Vương Sung vừa nói, một bên từ phía sau lão ưng trên lưng lấy ra một cái hình sợi dài bao vây. Hai tay xé một cái, một đạo kim quang lập tức nhảy vào mí mắt. Nhìn thấy Vương Sung đồ vật trong tay, Rốt cũng không do mí mắt giật lên, hơi đổi sắc mặt. Vương Sung trong tay là một thanh tạo hình tao nhã hoàng kim đại cung. Chuôi này đại cung đủ có 5 dài hơn thước. Thân cung trên còn có tuyệt đẹp hoa văn, minh văn. Chỉ là nhìn nhất nhãn, Rốt lập tức nhận ra. Đây là nào đó loại cực kỳ mạnh mẽ cổ lão minh văn. Không chỉ như vậy, nhìn kỹ lại, toàn bộ đại cung trên còn có thật nhiều không biết tên màu vàng sậm kim loại làm thành phù điêu. Đó là từng đầu đại thực trong truyền thuyết 72 trụ ma thần. Đại cung trên chúng ma thần chân đạp màu đen sóng lớn. Bàn tay duỗi ra, đối với thiên nộ giống. Thình lình chính là trong truyền thuyết 72 trụ ma thần ở bên trong đại dương bị thiên thần trấn áp thời điểm. Ma thần cung, đây chính là Vương Sung từ đại thực trong bảo khố lấy được một cái pháp khí mạnh mẽ. Vương Sung tuy rằng tới tay có một đoạn thời gian, nhưng dù sao không phải là sở trường về cung đạo cường giả. Thế nhưng Rốt bất đồng, đối với Đồng La bộ tộc tới nói, cung ngựa thành thạo là cơ bản nhất tài nghệ, mà Rốt càng là cung đạo cường giả. Đa tạ vương gia, Rốt đã nắm ma thần cung, rất nhanh xoay người rời đi. Hề Nữ Vương, ta đếm 3 tiếng, hiện tại cho bản vương ly khai vẫn tới kịp, bằng không đừng trách bản vương không thương hương tiếc ngọc. Lãnh khốc vô tình, thành trì ở ngoài, tựu ở tuyết sương mù dày đặc nhất thời điểm. Một cái thanh âm đạm mạc vang dội cực kỳ, ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, tự liền phong tuyết đều nhỏ đi rất nhiều. Vương Sung, xa xa, An Lộc Sơn, Cao Thượng, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người mí mắt giật lên, lập tức nhận ra được. Mà cùng lúc đó, sắt thép pháo đài trước, cự ly nơi cực xa, Hề Nữ Vương vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng ngửa đầu nhìn phía cao cao trên tường thành. Nhưng chỉ là nháy mắt, Hề Nữ Vương ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình kiều mị gò má, lộ ra một nụ cười quyến rũ dung, nhẹ nhàng doanh tiếu. Vương gia, làm sao, lẽ nào ngươi muốn đích thân đối với thiếp thân ra tay? Mà phía sau, nghe được thanh âm này, An Lộc Sơn, Khế Đan Vương bọn người không do dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Đây chính là chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hề Nữ Vương có phải là có chút không phân trường hợp? Hết cách rồi, nàng nhất quán như vậy. Khế Đan Vương vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ nói. Mà một bên khác, Vương Dung thanh âm cũng lại vang lên. Đối phó ngươi, ta không cần dùng ra tay. Thật sao? Hề Nữ Vương đầu tiên là ngẩn ra, trái lại càng ngày càng tha cho thú vị mùi. Bất quá lần này, Vương Sung cũng không để ý gì tới sẽ nàng. Thay vào đó là một trận đếm ngược tính giờ. 3, 2, 1. Vương Sung thanh âm lạnh như băng không ngừng ở trong thiên địa vang lên. Hề Nữ Vương cũng không ngờ rằng Vương Sung sẽ dứt khoát như vậy. Bất quá Vương Sung như thế thanh âm đạm mạc cũng khơi dậy trong lòng nàng ngạo khí. Hừ, ngươi càng là như vậy, ta vượt muốn nhìn một chút ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Hề Nữ Vương cắn chặt ngân nha, hung hăng nói, nếu như Vương Sung tự mình ra tay, nàng có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Bất quá Vương Sung phái những người khác đối phó nàng, nàng còn thật không sợ sệt. Hề Nữ Vương mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng có thể ngồi trên Hề Bộ Lạc Nữ Vương vị trí. Thành là toàn bộ Đông Bắc Địa mang một trong những cự đầu. Lại há sẽ là hời hợt hạng người. Tên khốn kia cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Hừ, mà một bên khác, nhìn thấy Hề Nữ Vương như cũ không có động tĩnh, hừ lạnh một tiếng có như lôi đình đột nhiên ở thành trì bên trong vang lên. Sắt thép pháo đài bên trong, Vương Sung thân thể kiên cường, vẻ mặt lạnh lẽo, tựu ở âm thanh vừa ra chớp mắt, cánh tay của hắn chậm rãi bay lên, nâng ở không trung, lập tức bàn tay hơi chấn động, trong phút chốc, toàn bộ sắt thép pháo đài, bao quát toàn bộ chiến trường ở bên trong, bất ngờ xảy ra chuyện oanh, mặt đất rung chuyển, một luồng xoắn ốc cuồng phong gào thét mà ra, còn không có đám người phản ứng lại. Trên chiến trường, Hề Nữ Vương nhấc lên cái kia cỗ bão tuyết nháy mắt nổ tung, sụp đổ, mà cũng trong lúc đó, chiến trường bầu trời, cái kia tràn ngập hư không, nồng nặc được hóa không mở tuyết sương mù cũng theo cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường khôi phục thanh minh, mà mọi người cũng rốt cục nhìn thấy sắt thép pháo đài tình hình trước mắt. Lớn như vậy trên chiến trường, nguyên bản ở đại đường dầu hỏa công kích hạ, đại địa một mảnh hừng hực biển lửa. Thế nhưng ở Hề Nữ Vương ra tay phía sau, sở hữu hỏa diễm tất cả tắt. Không chỉ như vậy, trên mặt đất nguyên bản khuynh tả lượng lớn dầu hỏa, nhưng vào giờ phút này, trên mặt đất màu đen dầu hỏa, kể cả thi thể cùng với các loại máy móc khí giới, toàn bộ bị một tầng dày đặc hàn băng đóng băng, lại hướng về trước, thật cao sắt thép pháo đài trước, trực tiếp bị ngưng kết liễu một tầng dày đặc băng xương. Tường thành trên thùng nuôi ong khẩu lộ ra ống tuyếp, bao quát trước bắn bay thang công thành tấm thép ở bên trong, toàn bộ bị hàn băng đóng băng, ầm ầm, từng trận sắt thép tiếng nổ vang rền, kèm theo máy móc tiếng, từ bức tường nội bộ truyền ra, sở hữu thùng nuôi ong cùng ống tuyếp ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Càng không cần phải nói là phun ra công kích, một sát na, sắt thép pháo đài bên trong sở hữu điều khiển máy móc đại quân nháy mắt đổi sắc mặt. Mà một bên khác, Hề Nữ Vương nhìn tình cảnh này, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hề Bộ Lạc cùng Khiết Đan sinh tồn hình thức rất tương tự. Ở bình thường cái kia loại ác liệt hoàn cảnh còn không nhìn ra. Nhưng mùa đông nhưng đều là tuyết lớn phong xây. Toàn bộ Hề Bộ Lạc cùng Khiết Đan nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Cực hàn cực kỳ, mà Hề Nữ Vương nhất mạch năng lực cũng chính là ở hoàn cảnh này hạ rèn luyện ra được. Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì tới đối phó ta. Hề Nữ Vương nhìn đối diện sắt thép, pháo đài, cười đắc ý nói, nàng tuy rằng ở An Lộc Sơn đám người trước mặt khen hạ hải khẩu, nhưng kỳ thật đối nhân xử thế cực kỳ cẩn thận, cao thượng làm cho nàng không nên tới gần tường thành 40 trượng bên trong. Mà Hề Nữ Vương trực tiếp tựu cách hơn 700 trượng. Xa như vậy, cự ly, liền tính Vương Sung tự mình ra tay, nàng đều có đầy đủ bước đệm thời gian, càng không cần phải nói Vương Sung vẫn là khiến người khác đối phó nàng. Oanh, nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hề Nữ Vương khóe miệng vừa mới vừa lộ ra cái kia tia nụ cười. Sau một khắc, một trận như lôi đình nổ vang từ sắt thép pháo đài nơi sâu xa truyền đến. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc năng lực như thủy triều xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Cái kia cỗ năng lượng như vậy mạnh, cho tới binh lính bình thường đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hô, trong cõi u minh, khí lưu phun trào, cuồng phong gào thét, bất quá lần này nhưng là từ sắt thép pháo đài phương hướng hướng về U Châu quát đi. Không được, Hề Nữ Vương biến sắc mặt. Lập tức cảm giác được một luồng khổng lồ nguy hiểm, cái kia trương tuổi trẻ kiều diễm khuôn mặt cũng nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Không kịp nhiều nghĩ, ở một loại khủng bố bản năng điều động hạ, Hề Nữ Vương thân thể loáng một cái, lập tức hướng về nghiêng chớp mắt nhào tới. Bất quá mặc dù như thế, so với lên sắt thép pháo đài bên trong rốt bắn ra cái kia một mũi tên, vẫn là quá chậm quá chậm. Xì, trong chớp mắt, một đạo mơ hồ tàn ngân từ trời cao nơi sâu xa đột nhiên chợt mà xuống. Trong phút chốc xuyên qua tầng lớp không gian, thẳng đến Hề Nữ Vương mà tới. Cơ hồ là bản năng, Hề Nữ Vương làm ra né tránh. Thế nhưng trong chớp mắt, một luồng truy tâm đâm nhói từ sau tâm truyền đến. Cũng trong lúc đó, một luồng mũi tên sắc bén đâm thủng máu thịt, âm thanh truyền lọt vào trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.